Ngận thuần ngận ái muội, chương 2126, kiên trì chờ, góc truyện audio.com. Dương Minh hầu như không có chứng kiến Đồng Quân là làm như thế nào đích cửa xe đã mở, mà Đồng Quân cũng là thập phần tự nhiên phát động xe, sau đó xe điều cái đầu trực tiếp đứng ở Dương Minh bên người. Những này động tác hành văn liền mạch lưu loát, thật giống như xe này vốn chính là Đồng Quân như nhau, căn bản không phải hắn trộm cắp tới. Bởi vì, động tác của hắn giống như là chủ xe mở cửa xe, sau đó phát động xe. Những này, Dương Minh tuy rằng cũng có thể làm được thế nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như Đồng Quân làm như vậy thuận lợi, thần thâu không hổ là thần thâu, nhưng thật ra hết sức lợi hại. Dương Minh giật lại bước lái xe môn, ngồi xuống, sau đó Đồng Quân còn lại là lái xe trực tiếp nhanh như chớp tiêu thất ở tại trong bóng đêm. Căn bản không có người chú ý tới, này chiếc xe tử đã bị trộm. Kỳ thực Đồng Quân liếc mắt tự nhìn đi ra, này chiếc xe tử có chuyện, đây vốn chính là một chiếc trộm cướp đoạt xe, xe cái hiệu và vân vân đều bị bóp méo cúa, về phần xe này trên giấy phép cùng với thủ tục cũng không biết là thật hay bộ bài, thế nhưng những này cùng với Đồng Quân không quan hệ, xe này càng là có chuyện, Đồng Quân lại càng yên tâm. Ta nói Đồng Quân, ngươi nhưng thật ra thạo a, Dương Minh bội phục nói, chút tài mọn vốn ban đầu được mà thôi. Đồng Quân cười nói, trở ra khỏi Florida thị, đi khác trấn nhỏ, sẽ đem chiếc xe tử hủy diệt tái làm ra một chiếc tỉnh lộ ra chân ngựa. Dương Minh gật đầu thầm nghĩ Đồng Quân lo lắng tương đối chu đáo. Text được lấy tại chuyện phun, xe rất nhanh tựu ra thành, một đường hướng Đồng Quân theo lời phương hướng chạy tới, bất quá tại trải qua hai người trấn nhỏ sau, Dương Minh cùng với Đồng Quân hiện tại lái xe này chiếc xe tử cũng không có xăng, Đồng Quân cũng thẳng thắn không có nỗ lực lên dự định trực tiếp tìm một người cái hoang giao dã ngoại địa phương, trực tiếp một cái hỏa thiêu rớt. Sau đó bào chế đúng cách lại tại một nhà giả tổng hội cửa trộm cắp tới một chiếc xe cái hiệu bị bóp méo trôi qua hư hư thực thực trộm cướp đoạt xe xe. Loại này xe phần lớn là thuộc về địa phương một chút hắc đạo thành viên, bất quá những người này xe vốn sẽ tới đường bất chính, coi như đã đánh mất cũng sẽ không có người đi báo nguy. Chỉ có thể ăn cái ngậm bồ hòn, nhưng thật ra không cần lo lắng an toàn vấn đề. Một đường xuyên qua vài cái trấn nhỏ, hai người cũng thay đổi tứ chiếc xe, bỏ ban đầu lão khoản tiền Audi A6, còn có một chiếc lão khoản tiền Toyota ngon, một chiếc lão khoản tiền bản điền nhã các, cuối cùng một chiếc nhưng thật ra một chiếc hào xe, là một chiếc mới tinh bôn 3ML, made lớp, làm tình, 350, bất quá chỉ sợ cũng địa phương ngầm đua xe băng phái xe, Đồng Quân từ sau chuẩn bị cái hòm bên trong nhảy ra hơn 10 bức giả giấy phép. Tùy tiện chết liễu một bộ thì đi trước mục địa. Này chiếc xe phòng chừng muốn đi theo hai người mở một thời gian ngắn, cho nên Đồng Quân từng bước đúng chỗ, cuối cùng chuẩn bị một chiếc tương đối tốt hơn một chút nhi xe. Hắc cuối cùng cũng làm ra một chiếc hảo chút xe. Đồng Quân mở ra ML, make lớp, làm tình, 350, vừa cười vừa nói, trước vậy vài chiếc xe tử, không sai biệt lắm đều là xe linh 10 năm tả hữu xe. Tính năng cùng với hiện tại này chiếc xe tự nhiên không cách nào so sánh được. Có khỏe không? Dương Minh nói, người này thủ đoạn nhưng thật ra hảo. So với ta mạnh hơn nhiều, chờ ta sau này thu đồ đệ để. Góc truyện audio.com, phương diện này được dựa vào ngươi đi giáo thủ, không thành vấn đề a, ha ha tương đương. Đồng Quân cười cười, vậy quyết định như vậy, ta đương sư thúc, bất quá ta này sư thúc có đúng hay không có chút hết sức a. Giáo sư chất đương thần thâu, ta còn dạy hắn sát nhân đâu. Dương Minh cười nói, bất quá nói cách khác nói, chúng ta thu đồ đệ để cũng không nhất định là vài năm sau này chuyện nhi. Như thế, trước bà trước mắt tình huống hồ giải quyết đi a. Đồng Quân gật đầu nói rằng, Dương Minh cùng với Đồng Quân cùng nhau, đem lái xe tới rồi Florida bãi biển một nhà ô tô lữ quán trước cửa, xe đỗ sau, xuống xe, giống như là một đôi bởi giá bơi bình thường bạn tốt một loại, như vậy lái xe lữ hành người đang nơi này chỗ nào cũng có, căn bản sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Hai người tại đây cái ô tô lữ quán mở một, dùng là tự nhiên là giả thân phận, không có đưa tới bất luận kẻ nào hoài nghi. Sáng sớm hôm sau, Dương Minh cùng với Đồng Quân giống như những khác du khách như nhau thay đổi hưu nhàn giả bộ, sau đó lái xe ly khai ô tô lữ quán, bọn họ là muốn đi Florida bãi cát bến tàu đích, cách nơi này không xa, có thể nói là rất gần rất gần. Tại Florida trên bờ cát, Dương Minh cùng với Đồng Quân thuế hai cái mặt trời tán, còn có một tờ tiểu bàn, mua một chút đồ uống cùng với đồ ăn vặt nhàn nhã đi chơi nằm ở trên bờ cát, bọn họ thoạt nhìn thập phần như là ở chỗ này hưởng thụ bãi cát ánh dương quang tắm du khách, bởi vì nơi này có rất nhiều cùng bọn họ như nhau người. Bất quá trên thực tế, Dương Minh cùng với Đồng Quân che lấp tại kính mát ở dưới ánh mắt cũng không có rừng cúa, bọn họ nhìn như tại thành thơi nghỉ ngơi, trên thực tế lại là tại quan sát đến lui tới cano đội thuyền, căn cứ Đồng Quân theo như lời trung tâm người từ nơi này lên bờ, lái xe đều là cano. mà Dương Minh cùng với đồng quân tự nhiên là từ những người này trong tìm được khả nghi chính là nhân vật. Cái gọi là khả nghi nhân vật kỳ thực cũng tương đối khá nhận thức, từ đó tâm tới được lên bờ người trang phục khẳng định cùng với bình thường du khách không giống với, bọn họ trang phục khẳng định thập phần chính thức, sẽ không giống du khách tên là thấu đều là bãi cát hiu nhàn giả bộ hoặc là áo tắm, cho nên người như vậy, chỉ cần lược làm lưu ý có thể tìm được. Đồng quân trước cũng là căn cứ loại tình huống này phán đoán đích, hắn là trung tâm ra tới người tự nhiên lý giải trung tâm người mặc quần áo phong cách biết bọn họ cano trên đặc thù dấu hiệu. Tuy rằng, trung tâm cano cùng với bình thường du khách lái xe cano không có gì khác biệt thế nhưng đồng quân lại là lý giải trung tâm cano cùng với du khách cano tuyệt đối không giống với. Trung tâm cano là trải qua cải trang đích rõ ràng nhất đặc điểm là có hai người bình xăng, một người cái chủ bình xăng một người cái can dầu phụ. Du khách mở cano chỉ là tại cạnh biển phụ cận sẽ không đi quá xa cho nên căn bản cũng không cần lo lắng không có dầu vấn đề, tại không có dầu lúc có trước một bước cập bờ. Thế nhưng trung tâm tiểu đảo cự ly nơi này khá xa, một cái hòm dầu khả năng thiếu trên đường nếu như gặp phải một chút ngoài ý muốn thì càng thêm thiếu dùng, cho nên bình xăng nhiều hơn cũng là bình thường đích tái một người cái, rõ ràng khác biệt chính là tốc độ. Trung tâm cano là trải qua đặc thù cải tạo đích tốc độ thập phần nhanh, mặc dù đang tiếp cận bến tàu khu vực lúc có giảm tốc độ thế. Gocchuyenaudio.com Nhưng do vươn xa gần tốc độ lại là rất nhanh đích cho nên chỉ cần quan sát tới rồi xa xa có tốc độ đặc biệt nhanh cano có thể bắt đầu quan tâm, nếu như đã ngoài tình huống hồ đều phù hợp như vậy trên cơ bản có thể xác định cái này cano người trên cùng với trung tâm có quan hệ. Chỉ là Dương Minh cùng với đồng quân tại trên bờ cát đã liên tục đợi 2 ngày cũng không chứng kiến một con thuyền phù hợp điều kiện này cano. Đương nhiên, Dương Minh cùng với đồng quân cũng không sốt ruột không nổi giận, dù sao trung tâm không có khả năng mỗi ngày đều có người đến lên bờ, hơn nữa bọn họ coi như lại cũng không nhất định mỗi lần đều cưỡi cano, nếu có cần rất nhiều lượng mua đồ ăn sinh hoạt vật phẩm lúc bọn họ hay sẽ chọn trạch phi cơ trực thăng. Chỉ có Dương Minh muốn cái gì vậy lúc mới có thể lái xe cano lên bờ. Cách chương.